Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 43, chém giết. Keng. Nhưng mà, xuất hiện tràng cảnh lại không phải trong ấn tượng trưởng gian máu chảy. Lưu ly đao mũi nhọn phát ra một tiếng vang giòn, tựa như chạm tại một mảnh sắt thép phía trên. Không có lấy được hiệu quả gì. Tương phản, Rouga Nadare mượn nhờ một kích này lực nói. Thân ảnh nhanh chóng hướng về phía dưới rơi đi. Cách xa Uzumaki Tamajitsu. Ân, đó là, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt như châm rơi vào Rouga Nadare bàn tay trái phía trên. Tại cái kia ẩn ẩn hiển hiện một vòng màu đỏ tươi ở giữa. Vài miếng trong suốt mảnh vỡ thuận ngón tay của hắn lặng yên vẩy xuống. Dạng này a, đá lực lượng a. Uzumaki Tamajitsu nỉ non một tiếng. Sau đó, tay trái của hắn đồng dạng cầm một cái khác chuôi lưu ly đao chuôi đao phía trên. Oanh, lúc này, phía dưới địa vực ở giữa, vặn vẹo thành một đoàn sắt thép đoàn tàu ầm vang rơi. Vang lên kịch liệt chấn động, xa xa truyền ra đi. Nhưng cỗ này chấn động hiển nhiên cũng không có tại thời gian ngắn lắng lại ý vị. Đoàn tàu quỹ đạo hai bên dốc đứng phía trên, theo cỗ lực lượng này khuếch tán. Mảng lớn tuyết động sụp đổ, liên miên mãnh liệt hướng về cốc phía dưới trào lên. Ân, tuyết rơi, cơ hội tốt. Lúc này, đã tới gần tuyết động trên không, Rouga Nadare ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn chăm chú lên phía dưới mảng lớn tuyết hải, hai tay đột nhiên ngưng kết, lăng không vỗ xuống, băng độn, Rouga Nadare chi thuật, xoát, một cỗ sôi trào chakra ầm vang khuếch tán. Ngay sau đó, tại xung quanh mảng lớn tuyết động bên trong, từng thớt hình thể to lớn tuyết lang trong nháy mắt thành hình. Tại chớp mắt thời điểm liền chừng gần chồng chất hiện, đem Rouga Nadare thân ảnh chăm chú súm lại ở cùng nhau. Loại vật này, dù cho lại nhiều, thì có ích lợi gì? Uzumaki Tamajitsu hờ hững cười một tiếng, thân ảnh lại lần nữa lấp lóe, xuất hiện ở phía dưới chi địa. Mà theo sự xuất hiện của hắn, tuyết lang bầy gần như đồng thời phát động, gào thét lên hướng về đạo thân ảnh kia bao phủ mà đi. Kéo dài một hồi, chỉ cần một hồi liền tốt, Rouga Nadare lặng yên ngữ lấy chậm rãi thu về bàn tay. Ánh mắt trầm thấp đảo qua, lập tức rơi vào cách đó không xa đồng dạng rơi địa Kazahana Doto trên thân. Thấy người sau, thần sắc của hắn lặng yên buông lỏng. Sau đó ra hiệu lấy hướng về hậu phương khoát tay áo. Nhưng mà, Kazahana Doto tựa hồ không có chút nào phát giác. Ánh mắt thủy chung trầm ngưng nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phía trên. Lúc này, tại trong bầy sói, một cỗ gió lốc chẳng biết lúc nào quét mà lên. Đó là hai vành trăng sáng đao quang giao thoa lấy, nhấc lên không khí ngược dòng. Mỗi một lần đao mang xẹt qua không gian, liền có một thớt tiết lang sụp đổ mở, mà Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có mảy may di động. Nhìn chăm chú phía trước, rơi vào Rouga Nadare trên thân, cái kia một ánh mắt tựa hồ cũng có dị dạng sát cơ cùng lực lượng. Để cái sau thần sắc đột biến, đó là không che giấu chút nào. Sát cơ, Rouga Nadare cắn cắn răng, hai tay lại lần nữa đặt ở trước ngực. Lập tức, từng sợi chakra ba động lại lần nữa sinh ra. Băng độn, Rouga Nadare, xoát, tựa như một đạo đột nhiên hiện ra cực quang. Một thanh lưu ly trường đao trong nháy mắt đột phá không gian. Tới gần cái sau trước mặt. Sau đó, một bóng người theo sát xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu thần sắc băng lãnh nắm chặt chuôi đao. Hung hăng cắt xuống. Ngươi, đã kỹ cùng đến sao? Như vậy, liền đừng có lại nhảy múa. Xùy, băng lãnh lưỡi đao mang theo rét lạnh sát cơ lướt qua cái sau hai tay. Xoạch, đôi bàn tay rơi vào trắng óng ánh tuyết động phía trên. Chậm rãi chảy ra vài tia đỏ thẫm huyết kế. Rouga Nadare sắc mặt đột nhiên giật giật. Lảo đảo rút lui hai bước. Lập tức ánh mắt sợ hãi rơi vào trước mắt thân ảnh phía trên. Nhưng mà, ánh vào hắn đáy mắt chỗ lại là ngay sau đó một cái khác đạo đao mang. Như tàn nguyệt vẽ qua cổ của hắn chỗ. Xùy, lạnh buốt xúc cảm cơ hồ trong nháy mắt đông kết hắn chỗ có ý thức. Sau đó, tại dưới cổ, có nóng bỏng chất lỏng tuôn ra. Dần dần mang đi hết thảy quang minh. Phù phù, Rouga Nadare thân thể nằm ngửa, nghiêng ngã xuống. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh khóe miệng nhẹ cười. Ánh mắt lập tức rơi về phía một chỗ khác. Hơn 10 mét bên ngoài. Kazahana Doto thần sắc liên tiếp biến ảo. Ánh mắt ngưng kết tại Uzumaki Tamajitsu trên thân lóe ra. Mấy hơi về sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Phảng phất hạ một cái trọng yếu quyết định. Mở miệng nói. Lần này. Hoàn toàn chính xác thất bại nữa nha. Bất quá, ta muốn biết nói, Tam Đại Phu là bỏ ra loại nào đại giới đạt được trợ giúp của ngươi? Đại giới à, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, ánh mắt hơi híp, nỉ non nói, vô luận loại nào yêu cầu, ta đồng dạng thỏa mãn. Thậm chí, ta có thể tiếp nhận ngươi trở thành Yuki Nhẫn tân nhiệm thủ lĩnh. Kazahana Doto nói xong, đáy mắt chỗ dần dần một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Uzumaki Tamajitsu năng lực bị hắn một lần nữa đánh giá. Không hề nghi ngờ, cái sau lực lượng đã đạt đến giới ninja đỉnh cao chỗ. Đây là toàn bộ tiết quốc không có. Đồng dạng cũng là nhất là nhu cầu. Dựa vào tiết quốc lực lượng, chúng ta nếu là liên thủ, có thể đủ mở thời đại mới. Phân chia giới ninja cách cục, để Yuki ảnh tên truyền khắp ngũ đại nước không phận. Yuki ảnh A. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thở phào một cái, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc, tầm mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp, một nước như thế nào, một thôn lại như thế nào, đều không có chút nào khác nhau, con đường phía trước ngươi nhìn không thấy, ân, nhỏ hẹp, chẳng lẽ, dã tâm của ngươi là muốn nhất thống giới ninja à? Kazahana Doto ánh mắt chậm rãi mở to. Sau đó, hai tay của hắn triển khai, nói, cái này cũng không phải là không được a. Kazahana nhất tộc bảo tàng sắp rơi vào trong tay của ta. Nếu là có cái này vì ỷ vào, như vậy, cái mục tiêu này cũng không khó thực hiện. Phải không? Thế nhưng là ngươi người này quá mức ngu xuẩn. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa liên miên núi non chỗ. Nói. Dựa theo kế hoạch của ta, nguyên bản lật đổ đại danh của ngươi chi vị cần không ít giết chóc. Nhưng lần này, ngươi lại mang theo Yuki Nhẫn toàn bộ rời đi vương đô. Như vậy, hết thảy liền đơn giản rất nhiều a. Chỉ cần thân là đại danh ngươi chết đi. Như vậy, đại danh chi vị liền tất nhiên thuộc về cô Yuki Kazahana. Cái gì? Kazahana Doto thần sắc nao nao. Nhưng ngay sau đó... Hắn liền lạnh lùng nở nụ cười. Nói, không có khả năng. Tiết quốc thần dân sẽ không dễ dàng tin phục cái tiểu nha đầu kia quyền kế thừa. Với lại, tiểu tuyết công chúa sớm đã tại 6 năm trước qua đời. Đây là toàn bộ tiết quốc đều biết đến chân tướng. Phải không? Xem ra ngươi đã quên một người tác dụng đâu. Như vậy, ngươi nhìn kỹ một cái a. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi lưu ly đao, ra hiệu nhìn về phía Kazahana Doto hậu phương chỗ. Kazahana Doto nghe vậy, thần sắc kinh dị quay đầu, mông lung viễn không chỗ, dãy núi ở giữa, tại trong tầm mắt của hắn có tính ra hàng trăm thân ảnh dần dần xuất hiện. Không có khả năng, Kazahana Doto nhìn xem một người cầm đầu, đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng. Ánh mắt kinh sợ nắm chặt nắm đấm. Kazahana Doto, 6 năm trước, người cướp tiết quốc vương quyền. Hôm nay, chính là người tiếp nhận nghiêm trị ngày. Vì Yuki đại nhân báo thù. Cái kia một bóng người. Thần sắc nghiêm nghị, mang theo một tia không che giấu được tâm tình kích động. Ánh mắt gắt gao rơi vào Kazahana Doto trên thân. Mà theo tiếng hét lớn của hắn. Đi theo sau lưng hắn đông đảo thân ảnh cũng lần lượt hò hét lao xuống sườn dốc phủ tuyết. Sandaiu, Kazahana Doto lạnh lùng cắn răng. Sau đó hắn trong nháy mắt quay người. lại lần nữa đối mặt Uzumaki Tamajitsu. Mở miệng nói, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Trên thực tế, tại 3 ngày trước đó hắn liền tới đến Tuyết Quốc an bài. Cái gì? Kazahana Doto thần sắc hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ ra cái gì đó. Lạnh giọng nói, là ngươi. Không sai. Đạt được đáp án về sau. Kazahana Doto sắc mặt càng lãnh lệ. Ánh mắt của hắn chớp động. Chần chờ một lát sau. Đột nhiên tùy tiện cười một tiếng. Nói, đã đến một bước này. Như vậy liền không có lo lắng. Nói nhỏ lấy. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt chớp động. Cùng Uzumaki Tamajitsu kéo dài khoảng cách. Hai tay sát nhập. Băng độn. Song long bạo phong tuyết. Ô ô. Theo hắn trầm thấp quát lớn. Hai đoàn kịch liệt nồng đậm mây khói hàn khí tại hai tay của hắn ở giữa ngưng kết mà thành. Hướng về Uzumaki Tamajitsu cùng Sandayu phương hướng đồng thời oanh kích mà ra. Nhưng mà, sau đó một khắc, một thanh băng lãnh trường đao chẳng biết lúc nào. Trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của hắn vị trí. Vùng vẫy dãy chết a. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.